Nữ thần Hot Search, chương 1, góc truyện audio.com. 10 giờ tối, Kiều Tinh Lâm xách túi lớn túi nhỏ trở lại phòng khách sạn. Trợ lý Tiểu Giang cũng ôm một đống đồ theo vào. Than thở, chị Kiều, nhiều đồ như vậy thì làm sao chúng ta mang về đây? Kiều Tinh Lâm giúp cô đặt đồ lên trên thảm, cười nói, phụ nữ rất hay mua đồ cho nên tao bao mới có thể thành công như vậy. Tiểu Giang đi lấy hai chai nước suối tới, giúp Kiều Tinh Lâm mở ra. Chị Kiều, mua quần áo ở Milan tốt hơn mới phải chứ? Tại sao phải chạy đến Viên mua làm gì? Kiều Tinh Lâm uống một hớp. Bởi vì nơi này là cái nôi của nền âm nhạc. Trước kia chị đã muốn tới rồi. Tiểu Giang thầm chửi thề trong lòng. Vậy cũng không thể nói đi là đi. Tới đây du lịch thật được. Lên kế hoạch, định hình đường đi cũng không kịp. Toàn là dựa vào GPS. Hơn nữa phía chính phủ nước Áo toàn nói tiếng Đức. Cô dựa vào tiếng Anh lăn lộn mấy ngày dễ dàng sao? Nhưng ngoài miệng không dám đắc tội bà chủ. Vậy chúng ta đi dạo cũng đủ rồi. Có thể về được chưa? Kiều Tinh Lâm không lên tiếng. Cầm điện thoại mở Weibo ra. Những hình ảnh đẹp nhất về buổi trình diễn và đường phố ở Milan đã được up lên. Nhận về hơn 10.000 lượt thích và không ít tài khoản khác đã chia sẻ. Tiểu Giang lại gần nói. Bộ váy trắng này, rất tôn khí chất và dáng người của chị. Từ ngữ được tài khoản này dùng. Gò má được thiên sứ hôn lên. Chạc chạc, còn tài khoản này nói ngũ quan của chị là tỷ lệ vàng. Tiếng nói của Tiểu Giang đột nhiên nhỏ đi. Kiều Tinh Lâm liếc một cái. Có lẽ lại nói cô phẫu thuật thẩm mỹ nữa rồi. Nhưng dưới phần bình luận trên Weibo của cô lại đủ loại lời khen của người hâm mộ. Bẻ bánh cho bạn ăn. Kiều Kiều của tôi làm sao có thể đẹp như vậy? Tiên nữ bổn tiên không sai. Khen 3008. Yêu ta hay là yêu nàng thế? Mấy bộ quần áo của nữ thần cũng thật đẹp. Thân cao đặt ở vậy. Đại chân dài, có thể tiên có thể công. Cho nên thần tiên công. Khen 2476. Hạt cát bé nhỏ, bảo bối phải tiếp tục diễn thật tốt nhé. Cửu Trọng Thiên đã cầy 3 lần, Kim Phong Ngọc Lộ đã cầy 4 lần. Khi nào bảo bối mới đóng phim thời trang đây? Nhất định sẽ bùng nổ sắc đẹp của bảo bối. Khen 1899. 2 năm trước Kiều Tinh Lâm đóng một bộ phim tiên hiệp tên là Cửu Trọng Thiên, đóng vai Thỏ Tinh. Chi phí làm bộ phim Cửu Trọng Thiên kia vốn không cao. Tổ biên kịch không có tiền mời ngôi sao lớn, mà đạo diễn và ông chủ của Kiều Tinh Lâm, Đường Giai Dĩnh có quan hệ không tệ, cho nên mới giao nhân vật nữ chính cho cô. Mỗi một phần tiền của ekip đều bỏ ra ở những chỗ cần thiết nhất. Ánh sáng, trang phục đều rất chỉnh chu. Sau khi phát sóng bộ phim bất ngờ trở nên hot ngoài mong đợi. Dẫn đầu phân khúc vàng về rating, nam nữ chính vốn thuộc về tuyến 18 cùng với mấy vai phụ cũng đều bùng nổ. Tài nguyên tăng lên, 2 năm này, dựa vào mỗi năm một bộ phim hút khách, Kiều Tinh Lâm cuối cùng cũng bộc lộ được tài năng trên TV. Theo đó, tài nguyên đại ngôn và thời gian giúp cô có cơ hội ra nước ngoài công tác. Đối với một nữ minh tinh ở tuổi cô mà nói, hoặc là liều mạng đi lên, giành lấy một vị trí nào đó để bảo đảm mới có thể sống vô tư không lo không nghĩ. Hoặc là bị nhân tài mới nổi đạp xuống, cuối cùng giải nghệ, tìm người có điều kiện tốt mà gà. Thời không đợi người, Kiều Tinh Lâm đang muốn thoát Weibo thì Tiểu Giang bỗng nhiên kêu lên. Chị lại lên Hot Search rồi. Trên bảng Hot Search bất ngờ có hashtag, mối tình đầu của Kiều Tinh Lâm. Hóa ra là video phỏng vấn sau khi kết thúc lễ trao giải cách đây không lâu của Kiều Tinh Lâm đã được giải trí lưu liên tung ra. Trong video, Kiều Tinh Lâm tay cầm cúp, mặc chiếc váy ren xẻ cao. Nở nụ cười yêu nhã rực rỡ. Vấn đề thứ nhất là xì căng đan của cô và vai nam chính phim Kim Phong Ngọc Lộ. Cô bày tỏ chàng trai đó rất chuyên nghiệp, tính cách rất tốt nhưng hai người chẳng qua là quan hệ công việc. Người nọ lại hỏi tiếp cô thích kiểu người như thế nào? Mối tình đầu là lúc nào? Nếu như cô thích một chàng trai nào đó thì sẽ dùng cách nào để theo đuổi? Cô liền trả lời từng câu một. Chị Kiều. trên mạng đã đào ra trường cấp 3 của chị luôn rồi. Kiều Tinh Lâm nhíu mày một cái. Lúc ấy bộ phim đó cũng quay xong hơn một năm rồi. Không muốn cho đàn trai bên kia tăng nhiệt và không muốn bị xào couple nên cô mới kéo mối tình đầu ra làm bia đỡ đạn. Công ty giải trí Lưu Liên rõ ràng không phải là một công ty lớn. Cô cũng không coi là ngôi sao hàng đầu. Nhưng không biết tại sao lên hot search, nghệ sĩ đột nhiên nổi tiếng quá mức cũng không phải là chuyện gì tốt. Vừa hot một cái thì bình luận đã vượt 1.000 rồi. Mối tình đầu của Kiều Tinh Lâm, trường cấp 3 của nữ thần là trường điểm của thành phố chúng tôi đó. Cô ấy lớn hơn tôi 2 khóa, cuối cùng cô ấy thi vào Minh Đại. Tuy nhiên, nữ thần thật sự xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, ở trường học cũng rất năng nổ. Còn đàn anh hot boy cô ấy thích thì tôi đã thấy trong buổi dạ tiệc. Vừa cao vừa đẹp trai. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột nhiên ra nước ngoài. Ảnh ấy đàn violon rất hay. Giành đủ loại giải thưởng nên lúc ấy được rất nhiều nữ sinh thích. Phần trả lời bên dưới cũng tương đối náo nhiệt. Sẽ tìm kiếm, mẹ tôi ơi, đây là mối tình đầu thần tiên gì vậy trời? Một hiên nhà rộng rãi. Hừ. Gần đây còn có người bảo nữ thần của tôi học giỏi là nói dối. Bây giờ bị vả mặt chưa? Kỹ năng diễn xuất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, lại học giỏi, yêu yêu, chỉ yêu Kiều Kiều, bảo bối cứ tiến lên đi. Hạt cát nhỏ chúng tớ cùng cậu đi đường hoa, giải trí bới bới bới. Không ai tò mò anh chàng hot boy đó trông như thế nào sao? Người ngọc thỏ tinh có thể coi trọng dù thế nào cũng phải cấp bậc thiên thần ấy chứ. Thiên thần, trong lòng Kiều Tinh Lâm cảm thấy xưng hô này khoa trương nhưng lại rất thích hợp. Nhiều năm như vậy, cô tưởng tượng vô số lần, anh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Tiểu Giang nhìn video một lần rồi nói, chị Kiều, biểu hiện của chị trong này rất chân thật, nhìn không phải là kiểu công ty soạn sẵn bản thảo cho chị nói đâu. Em đang chê chị hay khen chị đó, nhưng không nghĩ chị thật sự viết thư tình cho người ta. Nữ thần như chị phải để người khác theo đuổi chị mới đúng. Những năm gần đây, người theo đuổi Kiều Tinh Lâm rất nhiều, từ con nhà giàu đến tinh anh trong giới, rồi đến những ngôi sao lớn nhưng cô đều không đoái hoài. Tiểu Giang cho rằng cô thật sự không muốn yêu đương, không ngờ còn có một câu chuyện cũ như vậy. Kiều Tinh Lâm duỗi người, đời này của chị cũng chỉ thua bởi một người đàn ông như vậy mà thôi. Máu nhiều chuyện của Tiểu Giang dấy lên hừng hực trong lòng. Học giỏi lại giỏi âm nhạc, đây là người vô cùng phù hợp với hình tượng nam chủ trong tiểu thuyết tình cảm. Chị có hình không? Kiều Tinh Lâm liếc mắt. Không có, có lẽ anh ta đã biến thành một ông chú trung niên đầu hói rồi. Có gì mà nhìn, chị Kiều, chị nói quá rồi, người ta không lớn hơn chị bao nhiêu. Nếu anh ấy là trung niên thì chị, Kiều Tinh Lâm nheo mắt lại lộ ra biểu cảm hết sức nguy hiểm. Tiểu Giang vội vàng biết điều im lặng, tuổi tác của nữ minh tinh là điều cấm kỵ. Hai người 10 năm không gặp nhau thật hả? Tiểu Giang không từ bỏ lòng nhiều chuyện. 10 năm, nghe thì có vẻ rất dài nhưng lại dường như chỉ trong một cái nháy mắt. Cô cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần, nếu như gặp lại sẽ là cảnh tượng như thế nào, có lẽ sẽ xa lạ đến mức không nói ra được một câu hoặc có lẽ sẽ chào nhau một câu. Đã lâu không gặp, Kiều Tinh Lâm đứng lên, hắng giọng một cái, đừng nhiều chuyện, đi đặt vé máy bay về nước đi rồi tranh thủ gọi Đồng Tuyết đến. Chị không muốn tự trang điểm đâu, quá khó khăn, Tiểu Giang chưa thỏa mãn. Còn muốn hỏi nhưng Kiều Tinh Lâm trực tiếp vứt cô ấy ở ngoài cửa. Thế giới trong nháy mắt khôi phục lại sự yên tĩnh. Bên ngoài là sông Danube về đêm, cởi bỏ vẻ ầm ĩ ban ngày. Dòng nước lặng lẽ chảy qua thành phố cổ xưa này. Trong kiến trúc thế kỷ bên bờ, dưới ánh đèn, nó tỏa ra một loại sức hút thời gian đọng kết lại. Kiều Tinh Lâm cười thầm mình ngốc, thế giới lớn như vậy. Xác suất gặp anh ở Viên còn thấp hơn 1/5 triệu. Thế nhưng cô vẫn tới. Chỉ bởi vì đây từng là nơi anh tới. Tiếng âm thanh rất nhỏ. Tinh, vang lên, Kiều Tinh Lâm cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. là bạn thân Hạ Đan hỏi cô có bận hay không? Kiều Tinh Lâm trả lời không có. Bên kia lập tức gọi điện thoại tới. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói hết sức hưng phấn nhưng lại cố gắng đè thấp. Cục cưng, tớ liều chết trốn trong nhà vệ sinh để gọi cho cậu đó. Cậu đoán xem tớ vừa gặp ai? Kiều Tinh Lâm uống nước suối. Bình tĩnh hỏi, đối thủ của tớ đến chỗ cậu phá thai hả? Tầm bậy, Hạ Đan xích một tiếng. Tớ là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không tiết lộ chuyện cá nhân của bệnh nhân. Cậu đừng kiếm chuyện, vậy là ai? Tớ, thấy, Lâm, Thâm, Hạ Đan gần như là kêu lên. Động tác uống nước của Kiều Tinh Lâm dừng lại. Đầu óc trống rỗng trong nháy mắt. Dường như máu trong người sôi trào lên đột ngột sau nhiều năm chảy lạnh như băng. Alo, cậu ngốc rồi hả? Tớ thấy Lâm Thâm thật á. Mới nãy tớ đi bệnh viện phía Tây lấy đồ thì nhìn thấy cậu ấy ở ICU gần đó. Hot boy chính là hot boy, vẫn rất đẹp trai. Tớ vốn muốn nói chuyện với cậu ấy thêm một lúc để cho cậu chút tin tức nhưng trưởng khoa của tớ gọi điện liên tục nên tớ chỉ có thể trở về. Ai nha, không nói với cậu nữa. Tớ phải đi trực rồi. Gửi cho cậu tấm hình nè. Còn có hình, bên kia cũng không đợi Kiều Tinh Lâm nói chuyện. Đã, bíp, một tiếng cúp điện thoại. Kiều Tinh Lâm kiên nhẫn chờ một lúc. Hạ Đan quả nhiên gửi tới một tấm hình. Trên hành lang bệnh viện, người đàn ông đứng ở bên cửa sổ đang gọi điện thoại. Anh mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, áo sơ mi ô vuông đơn giản phối hợp với quần jean. Dáng người cao ngất, tóc có vẻ hơi dài, che kín hàng lông mày. Không còn khí thế phấn chấn giống thuở thiếu thời mà có vẻ thâm trầm hơn mấy phần. Tay kia cầm điện thoại, ngón tay thon dài trắng nõn không chút tì vết, tựa như nhảy nhót dưới ánh mặt trời. Kiều Tinh Lâm bỗng nhiên tâm phiền ý loạn. Nhiều năm trôi qua như vậy mà sức mạnh của mối tình đầu vẫn còn trơ trơ đó. Cô bấm lưu tấm ảnh sau đó lại nhắn tin cho Hạ Đan. Tại sao anh ấy lại ở ICU? Qua rất lâu, bên Hạ Đan cũng không có động tĩnh. Cô đi tắm trước, sau đó nằm ở trên giường trống. Trước khi ngủ, cô lại mở tấm hình kia ra xem. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút ê ẩm, căng trướng, 10 năm rồi, rốt cuộc gặp lại, cách trương.